Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 242, TG9, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 16. Góc truyện audio.com. Chương 242, Thiên Thần Viễn Cổ VS Nữ Thần Khai Nguyên, 16. Edit by Thuần An, GT. Khi Phong Giao thấy cái dạng này của Phục Hy, trong lòng xuất hiện ra một cổ nguy cơ. Cảm giác này khiến ả rất bất an. Đúng rồi, ả sao có thể quên được. Trên người ả còn có hồn phách của nữ oa. Phục Hy hắn sẽ, bộ dạng của ả như là đột nhiên hiểu ra gì đó. Sau đó yên lặng rời đi trước mặt bọn họ. Nếu ả không đi, sẽ chết. Ả nhất định phải rời đi trước khi Phục Hy tính toán rút hồn phách của ả ra. Ả không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Vô Dược nhìn Phục Hy vẫn luôn đang mân mê cái gì đó. Sau đó lại nghĩ đến biểu tình kinh hoàng hôm nay của Phong Giao kia. Đột nhiên có loại dự cảm rất không khéo. Vội vàng gọi Tĩnh Giả. Ta muốn biết Phục Hy tính toán đem thân thể này khôi phục như thế nào. Tĩnh Giả xem xét một hồi. Sau đó trả lời. Hắn muốn rút hồn phách của nữ oa ở trên người Phong Giao ra. Lấy thân thể của Phong Giao hiện tại này phỏng chừng sẽ chết. Nếu nàng tử vong ngoài ý muốn, nàng có khả năng sẽ bị mạt sát. Vô Dược nhăn mi lại. Nàng không phải chưa từng nhìn qua tiểu thuyết Mau Xuyên, nhưng gia nhập vào hệ thống nàng chưa từng nghe qua từ này. Sau đó mở miệng nói. Thân thể đã chết không phải linh hồn đương nhiên sẽ trở lại không gian sao? Vì sao lại bị mạt sát? Tĩnh Dạ thở dài. Sau đó giải thích nói. Bọn họ và chúng ta không giống nhau. Bọn họ là xâm nhập trái pháp luật. Chúng ta là làm giao dịch với thiên đạo. Nếu bọn họ tử vong ngoài ý muốn mà nói. Thiên đạo sẽ thấy được linh hồn của bọn họ. Sau đó liền sẽ bị thiên đạo mạt sát. Vô Dược nga một tiếng. Sau đó nói. Cho nên nói nàng so với chúng ta không có quan hệ. Không biết vì sao Tĩnh Giả cảm thấy ký chủ của nó đột nhiên thả lỏng. Nhược nhược hỏi một câu. Ký chủ, cô không cứu nàng sao? Vô Dược nghi hoặc hỏi. Tôi vì sao lại phải cứu nàng? Sau khi nàng chết, không phải đối với thế giới này sẽ không có ảnh hưởng sao? Hơn nữa nàng với chúng ta, không phải bất đồng sao? Cô nói tôi phải tu bổ cái này cái kia. Cũng không nói qua tôi phải cứu với kẻ xâm nhập đi. Bộ dạng giống như rất có đạo lý. Cô thế nhưng vô lực phản bác. Nhìn đến Tĩnh Dạ trầm mặc, Vô Dược lại mở miệng. Nàng ta cho tôi cảm giác rất không tốt. Dù sao tôi đối với việc cứu kẻ thù gì đó một chút hứng thú đều không có. Nàng lại không phải cùng một chủ hệ thống với chúng ta. Vậy vì sao chúng ta phải xen vào việc của người khác đây? Nghe xong lời cô nói, Tĩnh Dạ nháy mắt hiểu ra. Bộ dạng hình như là rất có đạo lý. Nếu ả và bọn họ không có quan hệ, vì sao phải cứu kẻ thù ở phe đối lập đây? Sau đó Tĩnh Dạ yên lặng nói. Tôi đây lặn trước. Vô Dược mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng yên lặng nói một câu. Đứa nhỏ ngốc. Chờ khi Phục Hy đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Xoa cầm, để nàng đi vào giấc ngủ. Phục Hy đem nàng ngủ say bế lên. Sau đó đem nàng để lên trên giường. Môi nhẹ nhàng hôn gương mặt nàng. Trong con ngươi tràn đầy mê luyến. Hắn nhẹ nhàng nói. Oa oa ngủ một giấc đi. Sau khi tỉnh ngủ hết thảy đều tốt. Phong Giao đang trong vườn đào vẫn luôn tìm kiếm đường đi ra ngoài. Nhưng mà mặc kệ tìm như thế nào, cuối cùng vẫn là trở lại chỗ cũ. Phục Hy dừng ở trước mặt ả, môi đỏ đạm mạc phun ra. Muốn chạy, ân, Phục Hy, Phong Giao theo bản năng lui lại mấy bước. Âm thanh run rẩy, thiếu người chung quy là phải trả lại. Diễm, âm thanh Phục Hy lúc này, so với bình thường dỗ Vô Dược hoàn toàn không giống nhau. Âm thanh lạnh nhạt. Khiến cả người Phong Giao sợ hãi run rẩy lên. Biểu tình có chút không thể tin được. Người đều đã biết. Không, không có khả năng. Ngươi làm thế nào biết được? Khóe miệng Phục Hy giơ lên một mặt châm chọc. Sau đó mở miệng nói. Ngươi quả nhiên không có mất đi ký ức. 12.02.2021 cách chương.